Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Chương 39. Phụ thân không cần quan tâm. Trần Trường Thanh từ Trần Quan Đình thư phòng tự hỏi Trần Quan Đình dụng ý. Dựa theo Trần Trường Thanh phỏng đoán, đoán chừng Trần Quan Đình là muốn chọn lựa ngày sau Trần gia phụ trách phàm nhân một khối người chủ. Sự hiện tại Trần gia sự vụ ngày thường cơ hồ đều là do Trần Trường Thanh nhị thúc Trần Hạo Hy phụ trách. Trần Hạo Hy mặc dù không có tu vi, nhưng là đầu não tinh mỹ, những năm gần đây đem gia tộc sự vụ xử lý ngay ngắn rõ ràng. Mà Trần Quan Đình hiện tại đã đem Trần Trường Thanh coi là Trần Hạo Hy người nối nghiệp. Chỉ là còn có một chút, Trần Trường Thanh ẩn ẩn cảm thấy Trần Quan Đình vẫn là muốn dần dần đem mình cùng Trần Tử Nghênh tách ra. Đoán chừng là thực tìm không thấy cái kia hoạt tuyền đan. Cái kia ta có muốn hay không nghĩ cái lý do hơi phơi bày một ít thực lực đây. Từ nhỏ đến lớn, Trần Trường Thanh đều không có làm qua trang bước đánh mặt sự tình. Mỗi lần hiện ra thực lực thời điểm, hắn đều cẩn thận. Thứ nhất, hắn không có cách nào hướng những người khác giải thích rốt cuộc là như thế nào kích hoạt linh tuyền. Thứ hai là hắn khuyết thiếu cảm giác an toàn. Giống như là có ít người ưa thích tiết kiệm tiền. Tiền tiết kiệm một khi rớt phá 6 chữ số 7 chữ số, lòng chỉ biết hoảng. Hơn nữa, những người kia tồn nhiều tiền như vậy, còn không để người ta biết, càng sẽ không lấy ra đi đầu tư. Những người này tiết kiệm tiền cũng không phải là vì trang bức, cũng không phải là vì đạt tới cái mục đích gì, mà là bởi vì làm như vậy sẽ để cho hắn có cảm giác an toàn. Trần Trường Thanh không phải là cái gì nhân vật thiên tài, cũng không thể nào làm được tính toán không bỏ sót. Vô luận là cả cuộc đời trước cùng cả đời này, hắn đều chỉ cảm thấy mình là người bình thường. Hắn chỉ có thể dựa theo ý nghĩ của mình làm đến tự cho là tốt nhất cấp độ. Giống một lần này, lấy hiện tại hắn linh tuyền cảnh tu vi, nếu bại lộ, hắn thậm chí có khả năng bị yêu cầu đi trợ giúp Lâm Bắc Thành. Coi như không cần đi, tất nhiên cũng phải gia nhập trấn phòng đội hiệp phòng. Cho nên để tránh khỏi những chuyện này tìm tới cửa, có thể sợ liền sợ, có thể không mạo hiểm liền không mạo hiểm, trên chiến trường đại phát thần uy, thay đổi chiến cuộc. Trần Trường Thanh không phải như thế nhân vật chính, trang bức dẫm người đánh mặt, không tồn tại, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta nghĩ biện pháp tìm cơ hội lén xử lý liền tốt. Về phần tổ phụ một bên kia, lần này liền tạm thời ứng phó một lần, chờ tổ phụ cùng phụ thân trừ ma trở về sau, lại để cho phụ thân đi cùng tổ phụ hào hào nói một lần. Có quyết định sau, Trần Trường Thanh bước chân đều trở nên càng thêm nhẹ nhanh hơn một chút. Trở lại tam phòng biệt viện, Trần Tử Nghênh đang luyện tập tụ quang thuật cùng thu thủy lạc hà kiếm, liên chiêu. Trải qua đoạn này thời gian, Trần Tử Nghênh thuộc tính cũng xuất hiện một chút biến hóa. Thuộc tính, tính danh, Trần Tử Nghênh tu vi, linh tuyền cảnh tiền kỳ tu giả, thân cao 1m51, thể năng hạn mức cao nhất, tam thập lục nghiêu chi lực linh dịch hạn mức cao nhất, 8 giếng linh dịch linh lực. Thuộc tính, nước, mộc, vũ khí tinh thông, kiếm thuật tinh thông, thiên phú đặc thù, đối ca ca quá phận ỷ lại, quá đáng yêu, làm sao bây giờ? Chỉ so với ca ca kém một chút, đối ca ca quá phận ỷ lại. Tại Trần Trường Thanh trong phạm vi tầm mắt, Trần Tử Nghênh thực lực tổng hợp tăng lên gấp đôi, tốc độ tu luyện tăng lên gấp đôi, không quan tâm dốc lòng cầu học, cầu tiên chi tâm nhận lấy đả kích, tốc độ tu luyện giảm xuống gấp đôi. Tiểu nha đầu này trong lòng còn có vẫn là đối tu tiên nhất định có mâu thuẫn. Bất quá, chí ít hiện tại nàng vẫn là nguyện ý luyện tập. Bóng ma tâm lý loại chuyện này, chỉ có thể đi chậm rãi đi trấn an. Nghĩ tới bóng ma tâm lý, Trần Trường Thanh liền nghĩ đến Âu Dương Tử Phong, Lần trước, Trần Trường Thanh cho Âu Dương Vịnh Phong tiểu thư viết thư về sau. Cái kia Âu Dương Tử Phong vẫn tại trong nhà tu luyện. Nghe nói đoạn thời gian trước đã tu luyện đến linh tỉnh cảnh hậu kỳ. Có hy vọng tại năm mới trước đó tấn thăng đến linh tuyền cảnh. Cũng không biết Âu Dương Vịnh Phong cùng tiểu tử kia nói cái gì. Ca, Trần Tử Nghênh nhìn thấy Trần Trường Thanh trở về. Có điểm giống nũng nịu, nhưng là Trần Trường Thanh lại khoát tay áo. Tiếp tục luyện tập, không cho phép lười biếng. Trần Tử Nghênh thè lưỡi, chỉ có thể tiếp tục luyện tập. Mặc dù nói là Trần Tử Nghênh không quan tâm học tập, nhưng là chiêu này tụ quang thuật thêm thu thủy lạc hà kiếm liên chiêu nàng sử dụng coi như hết sức quen thuộc, cũng coi là một chiêu chuyên thuộc về Trần gia tất sát kỹ. Chờ Trần Tử Nghênh luyện tập xong, Trần Trường Thanh liền đối Trần Tử Nghênh vẫy vẫy tay. Nghênh nhi ngươi qua đây. Ca, thế nào? Trần Tử Nghênh cao đến rất nhanh, cái đầu đều dài hơn đến Trần Trường Thanh ngực. Trần Trường Thanh nói, vừa rồi tổ phụ tìm ta đi qua, để cho ta trong khoảng thời gian này đi học tập quản lý gia tộc. Đoán chừng ban ngày không có thời gian giám sát ngươi tu luyện cùng học tập. A, thật vậy chăng? Trần Tử Nghênh vẻ mặt cao hứng. Ngươi có thể hay không thu hồi nụ cười của ngươi? Đừng cho là ta không ở đây ngươi liền có thể lười biếng. Trần Trường Thanh bày ra nghiêm túc mặt. Trần Tử Nghênh, ca tương đương, Trần Trường Thanh, ta đợi lát nữa liền giúp ngươi làm một phần kế hoạch tỉ mỉ. Ngươi mỗi ngày liền muốn theo kế hoạch trên sách kế hoạch hoàn thành tu luyện cùng học tập. Buổi tối ta trở về thời điểm sẽ kiểm tra ngươi tu luyện cùng học tập. Trần Tử Nghênh chu miệng lên. Tốt, a, biết rồi. Trần Trường Thanh sờ lên Trần Tử Nghênh đầu. Vậy ta đi trước trở về viết kế hoạch. Ngươi tu luyện xong liền nghỉ ngơi một chút. Trần Tử Nghênh kéo lại Trần Trường Thanh cánh tay. Ca, ngươi gần nhất đều không thời gian bồi ta. Trần Trường Thanh thở dài một hơi. Được, ăn được, a, ta liền bồi ngươi tâm sự. Trần Trường Thanh mang theo Trần Tử Nghênh đi vào đại sảnh. Hai người tâm sự việc nhà, bàn luận nhân sinh, bất chi bất giác đã vượt qua một buổi chiều. Hai huynh muội liền thấy Trần Hạo Đông từ bên ngoài trở về. Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh cùng một chỗ đứng lên. Cha, Trần Hạo Đông đối hai huynh muội gật đầu một cái. Trường Thanh, vừa rồi phụ thân tìm tới ta. Ngươi hẳn biết a. Trần Trường Thanh gật đầu. Biết được, còn xin ba ba vạn sự cẩn thận. Nói xong, Trần Trường Thanh liền từ bên hông cởi xuống một cái cẩm nang. Cha, đây là Âu Dương tiểu thư phái người tặng cho ta cẩm nang. Bên trong có một ít phù chú, khi tất yếu không chừng có thể giúp được ngài. Trần Hạo Đông như có điều suy nghĩ nhìn Trần Trường Thanh một cái. Trần Hạo Đông nhận lấy cẩm nang. Trần Trường Thanh lại đơn giản giải thích một chút như thế nào giải khai trong cẩm nang cấm chế. Trần Hạo Đông nhìn xem Trần Trường Thanh, hỏi, ta làm sao không nghe nói Âu Dương tiểu thư có đưa linh phù hồi Âu Dương ra? Trần Trường Thanh, cười cười không có trả lời. Trần Hạo Đông khẽ lắc đầu, vậy ngươi liền thay ta tạ ơn, Âu Dương tiểu thư a. Trần Hạo Đông về tới gian phòng, mở ra Trần Trường Thanh cho cẩm nang, vừa mở ra liền ngây ngẩn cả người. 21 tấm cao cấp phù chú, 31 chương trung cấp phù chú, còn có hơn 50 tấm sơ cấp phù chú. Những thứ này là, Trường Thanh a, Trường Thanh, ngươi đến cùng còn có chuyện gì gạt ta? Buổi tối, Trần Trường Thanh về tới gian phòng, lần này cho cái này cẩm nang Trần Hạo Đông. Trần Trường Thanh cũng trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Đây là hắn đối Trần Hạo Đông một cái nho nhỏ thăm dò. Kỳ thật lần trước tại Lâm Giang phía sau thôn núi trên vách núi lúc sau đã có chút cảm giác. Trần Hạo Đông cũng không phải người ngu, hắn trong gia tộc là tiếp xúc Trần Trường Thanh huynh muội nhiều nhất người, nhìn thấy biết đến khẳng định so với người khác đều nhiều hơn. Nếu dạng này, Trần Trường Thanh liền quyết định thăm dò một lần, bại lộ một chút đồ vật, nhìn xem phụ thân đối bí mật của mình cầm thái độ gì. Hiện tại xem ra, phụ thân hẳn tạm thời sẽ không truy đến cùng bí mật của mình. Thậm chí lại ở trình độ nhất định bao dung mình. Cái này đối Trần Trường Thanh mà nói cũng coi là một tin tức tốt. Chỉ là không thể quá ỷ lại điểm ấy. Dù sao chuyện này tồn tại quá nhiều không thể khống nhân tố. Viết xong nhật ký về sau, Trần Trường Thanh lại giúp Trần Tử Nghênh làm xong tiếp xuống một đoạn thời gian tu luyện kế hoạch. Về phần gia tộc một bên kia sự tình, Trần Trường Thanh dự định ngày mai đi học tập thời điểm cố ý làm sai mấy cái việc nhỏ. Sau đó liền đi tổ phụ một bên kia đem cái này tốn công mà không có kết quả sự tình thoái thác. Không sai, ta chính là tam phòng bên trong một đầu cá ướp muối. Vạn sự sẵn sàng, cứ như vậy định đi. Đúng lúc này, có người đến gõ cửa một cái. Trần Trường Thanh, vị nào? Là ta, là Trần Hạo Đông. Cha, mời đến. Trần Trường Thanh nhìn thấy Trần Hạo Đông đẩy cửa tiến đến. Phát hiện hắn đã thu thập xong bọc hành lý. Cha, vội vã như vậy sẽ lên đường. Trần Trường Thanh cũng là sững sờ. Trần Hạo Đông gật đầu một cái. Ân, lần này ma giới khe hở. Nghe thầy nói có địa tiên cấp ma tôn ở sau lưng tính toán. Kỳ thật chiến sự đã 10 phần căng thẳng. Ngươi ở nhà, trợ giúp những quản sự khác quản lý tốt gia tộc mặt khác sự vụ. Hải Nhi biết rõ, còn có, vạn nhất xảy ra chuyện gì. Ngươi liền nhất định phải đi cùng ngươi tứ thúc thương lượng. Bắc Hải Trấn bốn phía gần nhất cũng không yên ổn. Có không ít yêu vật biết rõ Lâm Bắc Thành bên kia chiến sự. Đều muốn đến đục nước béo cò. Nênh Nhi vẫn còn nhỏ. Trấn phòng đội một bên kia hẳn là sẽ không yêu cầu nàng đi hiệp phòng. Ngươi liền để nàng an tâm tu luyện. Hải Nhi biết rõ. Đúng rồi cha, ngươi chờ một chút. Trần Trường Thanh nói ra, tìm ra trước đó Trần Tiểu Minh đưa cho hắn cái thanh kia dùng lôi kích mộc làm thành tiểu kiếm. Cha, tiểu kiếm này là trước đó tứ thúc giao cho ta phòng thân. Chuyên khắc âm tà đồ vật, ngươi hẳn là có thể cần dùng đến. Trần Hạo Đông cũng không có giả mồm, trực tiếp liền nhận lấy kiếm gỗ. Cha, ngươi quên rồi sao? Cho ta báo mộng lão gia gia kia nói. Sẽ bảo vệ chúng ta nhà 100 năm vận thế. Các ngươi lần này đi qua, nhất định sẽ vận may vào đầu. Gặp dữ hóa lành, Trần Hạo Đông cười khổ. Trường Thanh, ngươi phải nhớ lấy. Cái này Trần gia, cũng là ngươi Trần gia. Có một số việc, đối ta, đối với ngươi tổ phụ, ngươi đều không cần giấu giếm. Nếu như ngươi có cái gì khó nói, chúng ta cũng biết giúp ngươi từ đó quần nhau. Trần Trường Thanh khẽ vuốt cằm. Ân, ta đây liền đi. Nghênh Nhi liền giao cho ngươi. Trần Trường Thanh gật đầu. Phụ thân không cần quan tâm. Trần Hạo Đông rời đi về sau, Trần Trường Thanh liền trở về trên giường nằm xuống. Hắn hồi tưởng đến vừa rồi phụ thân lời nói, nhưng trong lòng có mấy phần xoắn xuýt. Đích tôn biệt viện, Trần Hạo Bắc cũng kém không nhiều thời gian rời đi. Trần Vĩ Tùng cùng Vương Ngọc Bích mẹ con cùng một chỗ đưa mắt nhìn Trần Hạo Bắc rời đi về sau. Vương Ngọc Bích sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống dưới. Vĩ Tùng, ngươi nói đây rốt cuộc tính là gì? Rõ ràng trừ ngươi ra phụ thân thúc thúc bên ngoài, ngươi mới là Trần gia tu vi cao nhất người. Hiện tại bọn hắn rời đi, thế mà giao cho cái người không có tu vi tới làm nhà. Ngươi nói cái này có đạo lý sao? Cũng không biết người tổ phụ nghĩ như thế nào. Còn có ngươi cái kia tứ thúc. Trần Vĩ Tùng cười khổ nhìn mẫu thân một cái. Mẹ, Trường Thanh huynh đệ có đại trí tuệ. Hắn phát hiện cho chúng ta Trần gia đại cơ duyên. Tổ phụ nhìn chúng hắn cũng là nên. Vương Ngọc Bích mím môi một cái, hừ lạnh một tiếng quay người liền trở về gian phòng. Nàng về đến phòng, viết một lá thư, sau đó đem thư từ giao cho mình tín nhiệm nhất thiếp thân tỷ nữ. Sau đó nhỏ giọng bàn giao vài câu,